Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hải ngồi im lặng một chỗ, vơi vàng gấp thức ăn cho là ăn Hải. Ăn Hải à, thịt này nấu rất ngon, cậu ăn thử xem. Là ăn Hải cầm đũa gắp miếng thịt đặt ra bên ngoài, sau đó vương đũa đến bên dĩa thịt mà Mai Phương vừa gắp cho cô. Không khí vui tươi vừa rồi bỗng trở nên im lặng, tất cả đều nhìn về phía cô. Cô còn thấy sắc mặt của Lạc Thành Hòa trầm xuống. Cô lặng lẽ mỉm cười, chuyển tay gấp mấy cọng rau ở dĩa bên cạnh vào bát, nghi hoặc nhìn bọn họ. Thế nào, con muốn ăn rau không được sao? Hoàng Đình Duệ thở dài trong lòng, nhưng cũng biết là cô cố ý, làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, chính là thế mạnh của cô. Lại Thành Hòa dựng đứng lông mày, Mai Phương vội vàng chuyển đề tài. Ăn Hải à, ăn nhiều một chút, con xem con kìa, thực sự là rất gầy đó. Bà lại đổ gấp thêm thức ăn cho là ăn Hải, tại kia ở dưới bàn, nắm chặt tay của chồng. Lại Thành Hòa cũng không muốn tức giận, nhưng mà đứa con gái này không thể nào ở chung được. Khi cô còn nhỏ, lúc đấy ông còn bận sự nghiệp, lại thêm tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Lâu dần, bà và con gái cảm tình cũng trở nên xa cách. Không phải là ông không muốn đối xử tốt với cô, bởi vì hai người xa cách quá lâu làm cho ông không biết nên đối xử với con gái như thế nào. Cho dù thủ đoạn kinh thương của Lạc An Hải làm cho ông rất mát mặt, ở bên ngoài ông rất tự hào về đứa con gái của mình, nhưng khi đối mặt với Lạc An Hải lại không biết nên mở miệng khen ngợi cô như thế nào. Bà và con gái dường như là người xa lạ. Không phải là không muốn thay đổi, mà vì Lạc Thanh Hoa thật sự không biết nên làm như thế nào. Nghĩ nghĩ, ông tìm một chủ đề khác nói chuyện với con gái. An Hải, nghe nói bây giờ con và con trai thứ hai của nhà Hunter, Parker, đang kết giao phải không? Lạc An Hải nhướng mày nhìn về phía ba. Từ khi nào ba lại quan tâm chuyện của cô như vậy? Hàn Đình Duệ khép mày rằm. Parker, nhà Hunter, chẳng lẽ là cái tên ở trên bìa tạp chí tháng này? Lạc Thành Hòa hò nhẹ một tiếng. Hôm nay bà nhận được điện thoại của nhà Hunter, ý muốn cho con và Parker đính hôn trước, con thấy thế nào? Cái gì? Đính hôn? Mai Phương kinh ngạc. An Hải à, bây giờ mới có là 20 tuổi, rất còn trẻ, nhà Hunter có quá vội hay không? Lạc Thành Hòa nở nụ cười. Nghe nói cái tên nhóc kia, nó rất thích An Hải, muốn kết hôn với An Hải. An Hải à, con cảm thấy như thế nào? Ông quay đầu hỏi con gái. Lạc An Hải trực tiếp lấy di động ra gọi điện thoại. Parker, chúng ta chia tay đi. Không vì sao cả. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là chơi đùa, đừng quá nghiêm túc. Chia tay luôn đi. Cô quyết đoán tắt điện thoại, tắt máy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thành Hòa nhíu mày. Còn nghi vấn gì nữa không à? Con... Lạc Thành Hòa đau đầu xoa huyệt thái dương. An Hải... Đây là bạn trai thứ mấy rồi, con không thể yêu tử tế rồi kết hôn hay sao? Là An Hải nhún vai. Kết hôn xong, rồi lại muốn đi ngoại tình tiếp hả? Không được đâu, con không muốn nuôi con của người khác nha. Lời vừa nói xong không ngoài dự tính, sắc mặt của Lạc Thành Hòa trở nên xám ngoét. Được rồi, ai bảo cô không biết giữ mồm giữ miệng, là An Hải có chút hối hận. Những lời đã nói ra cũng không thể thu lại. Không muốn cãi nhau với ba, cô đứng lên bỏ khăn ăn ra. Con ở lại chỉ làm cho không khí mất vui mà thôi, còn đi trước đây. Đi đến tiền sảnh, cô lấy một cái hộp bằng ngọc lưu ly trong suốt trong túi ra, bên trong có đặt một cái tẩu làm bằng ngọc bích. Lạc Thành Hòa không hút thuốc lá, nhưng lại rất thích sưu tầm các loại tẩu. Trong thư phòng của ông có hẳn là một cái tủ bằng thủy tinh, bên trong ông trưng bày rất nhiều loại tẩu. Ba, sinh nhật vui vẻ. Đặt quà ở lại, Lạc An Hải xoay người rời khỏi nhà ăn. Lạc Thành Hòa vì lời nói lúc nãy của cô mà tức giận thở dốc, nhưng mà nhìn cái tàu ở trên bàn, ánh mắt lại trở nên vô cùng phức tạp. Mai Phương vuốt vuốt ngực của ông, trấn an nói, thôi mà, đừng phiền não nữa, An Hải không phải là cô ý đâu. Ông xem, nó còn tặng ông cái tàu mà ông yêu thích nhất còn gì. Nhìn bóng lưng của Lạc An Hải rời đi, Hàn Đình Duệ nhíu mày, nhìn về phía mẹ đang chuẩn bị mở miệng. Mai Phương đã nhìn cậu gật đầu. Hiểu được ý mẹ, Hàn Đình Duệ thở nhẹ một hơi, mỉm cười trấn an mẹ, rồi lập tức đứng dậy đuổi theo cô. Chương 4. Hàn Đình Duệ đuổi theo đến cửa khách sạn, đúng lúc thấy là An Hải ngồi vào trong xe, đang chuẩn bị khởi động xe rời đi. Cậu chạy nhanh tới chỗ của cô, bàn tay chống lên thành xe, trực tiếp nhảy vào chỗ kế bên tay lái. Là An Hải bị động tác của cậu làm cho giật mình. Hàn Đình Duệ, cậu vừa làm cái gì vậy? Nếu cậu làm hư xe của tôi nhất định là sẽ làm thịt cậu. Chiếc xe thể thao màu hồng đào này quả thật là bảo bối của cô nha. Hàn Đình Duệ không để ý tới cô, tự động thắt dây an toàn. Là An Hải trợn mắt nhìn động tác của cậu. Cậu đang muốn bảo cậu xuống xe, lại nghĩ đến nơi đây là cửa khách sạn, mấy nhân viên đang nhìn bọn họ. Cảm tức tạm thời đành phải nuốt vào trong bụng, là An Hải dùng sức nhấn mạnh chân ga. Đi khỏi khách sạn được một quãng xa, cô lập tức phanh xe, đi xuống. Hàn Đình Duệ liếc cô một cái, ngoan ngoãn tháo dây an toàn mở cửa xuống xe. Là An Hải không thèm để ý đến cậu, nhưng mà thấy cậu nghe lời cũng vừa lòng. Chân của cô chuẩn bị nhấn ga, chờ cậu xuống xe sẽ lập tức phóng đi. Ai dè, Hàn Đình Duệ vừa xuống xe, đột nhiên xoay người, thân hình cao lớn bỗng áp sát cô. Là An Hải bị động tác bất ngờ của cậu dọa sợ, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ cô hoàng hồn, chìa khóa xe đã bị cậu rút ra. Cô hổn hển đang muốn mắng chửi, đã thấy Hàn Đình Duệ giơ cao tay, quăng chìa khóa trên tay đi. Là An Hải trợ mắt nhìn chiếc khóa xe theo hình vòng cung, biến mất vào trong đám cỏ, mà tên đầu sỏ gầy ra lại vỗ mông, đi thẳng về phía khách sạn. Hàn Đình Duệ! Là An Hải phát điên, cô không ngờ tên nhóc này lại dám làm như vậy. Cô hổn hển bước xuống xe, chỉ vào bụi cỏ phía trước ra lệnh cho hắn. Mau đi nhặt chìa khóa xe về cho tôi. Hàn Đình Duệ rút tay vào túi quần, xoay người nhìn tư thái cao ngạo của cô, nhàn nhạt nhíu mày. Vì sao tôi phải nhặt? Xe này không phải là của tôi, mà tôi cũng không có rảnh đi tìm chìa khóa giúp cô. Cậu tức giận sao? Bây giờ cô tức giận thì như thế nào? Cậu nói mà chú Lạc vừa nghe cũng không có kém đâu, rất đau lòng đấy. Hàn Đình Duệ nói không chút khách khí. Hôm nay là sinh nhật của chú Lạc. Cho dù cô không ưa chú ấy, cũng không nên làm mất mặt chú ấy trước mặt mọi người chứ. Là An Hải biết Hàn Đình Duệ nói đúng, cô không nên mở miệng làm tổn thương ba. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô cũng thấy rất hối hận. Biết mình sai là một chuyện, nhưng không có nghĩa là người khác được chỉ trích cô, đặc biệt là cái tên nhóc đáng ghét này. Nói chưa đủ, là An Hải lạnh giọng ngắt lời cậu. Đây là chuyện giữa ba và tôi, cậu không có đủ tư cách nói lý với tôi, càng không có tư cách dạy tôi. Cậu thích dạy người khác như vậy, sao không đi mà dạy mẹ cậu ấy? Dù sao chính mẹ cậu là kẻ thứ ba đi phá hoại gia đình của người khác. Là An Hải. Hàn Đình Duệ không muốn nghe những lời nhục mạ mẹ của mình. Hôm nay đã nghe quá nhiều rồi, cũng nhẫn nhịn đủ rồi. Dù mẹ tôi không đúng, nhưng bà cũng là trưởng bối của cô. Hờ, trưởng bối. Là An Hải ngắt lời của cậu, mỉa mai. Bà ta có xứng không? Cô gái này, Hàn Đình Duệ hít sâu một hơi, cảm thấy giảng hòa với cô không được, ngược lại chỉ làm bản thân càng thêm tức giận mà thôi. Tùy cô cứ tiếp tục cừu thị mọi người đi. Tôi nghĩ là chọc người chán ghét cũng có lẽ chính là niềm vui lớn thích nhất của cô. Nói xong không muốn ầm ĩ với cô nữa, Hàn Đình Duệ xoay người chạy đi lấy người. Là An Hải miếng chặt môi, quật ngạo nhìn Hàn Đình Duệ rời đi, không nhìn thấy bóng đường của cậu nữa. Cô mới là buông xuống phòng bị, suy sụp ngồi bò xuống. Dựa vào cửa xe, là An Hải cúi đầu mệt mỏi so huyệt thái dương. Vẻ kiêu ngạo không còn nữa, ngược lại chỉ còn lại sự cô đơn, mệt mỏi và thở dài. Cô không biết mình làm sao nữa. Từ lúc Hàn Đình Duệ bắt đầu lên xe, ngực cô luôn luôn phập phồng lo âu, cả người khó chịu không thôi, cho nên nhất thời khống chế được mới nói ra những lời kia với ba. Hôm nay là sinh nhật, sao cô lại không làm như vậy chứ? Không phải là không muốn xin lỗi, nhưng cô mở miệng không được. Cho dù đời này không muốn tiếp tục đối đầu với ba, cũng không thể nào sống hòa hợp với ông được. Vì không muốn mang tính ương ngạnh của mình chịu thua, cô đành phải rời đi. Lại không ngờ Hàn Đình Duệ sẽ đuổi theo cô, sau đó lại càng không vui. Đây là hình thức lúc ở gần cậu, không phải làm như không thấy thì cũng là cãi nhau ầm ĩ. Cho đến lúc này đây, cô vẫn rất lạnh lùng với Mai Phương, không nói những lời khó nghe với bà ta, bởi vì cô đem hết mọi thứ đổ lên đầu của cậu. Cậu chán ghét cô. Tốt lắm, cô không còn cậu thích. Cậu nên lựa chọn cô gái tóc vàng kia. Lúc ở cổng trường cô nghĩ, dù sao mọi chuyện cũng có chút thay đổi. Ít nhất trước kia, chưa từng thấy cậu có bạn gái. Nhưng mà lúc trước, cô không ai chú ý tới tình hình của cậu. Dù sao, cậu cùng ai cũng tốt, miễn sao không phải là cô. Dẹp bỏ hình ảnh cô tịch trong ký ức kia, là An Hải nhắc nhở mình. Không cho bản thân nghĩ linh tinh, đứng thẳng dậy đi đến bụi cỏ phía trước. Tuy rằng xung quanh vẫn có ánh đèn đường, nhưng mà bụi cỏ khá là âm u, còn đèn chỉ có thể là mơ hồ chiếu đến. Là An Hải cúi đầu nhìn, chìa khóa chắc hẳn là chỉ ở quanh đây. Cô ngồi xổm xuống, hai tay mò mò bụi cỏ. Kỳ lạ, sao lại không có nhỉ? Là An Hải nhíu mày, rõ ràng là ở trong bụi cỏ. Cô cố tìm ở xung quanh. Hai định vệ quay trở lại nhìn thấy cảnh này. Cậu không ngờ là An Hải sẽ ngồi xổm tìm chìa khóa. Cậu nghĩ cô sẽ kêu taxi bỏ đi. Cậu không biết chiếc Lamborghini này trước kia là An Hải đã để vụt mất. Kiếp này rốt cuộc là cũng mua được, cho nên nó thực sự là bảo bối của cô. Làm sao cô nỡ để nó ở trên đường được chứ? Cái mông cầm tròn đối diện với cậu, xoay qua xoay lại. Hai Ninh Duệ không khỏi nhớ đến những lời bình luận của cánh mày râu về thân hình của cô trên tạp chí. Là An Hải có thân hình ma quỷ nhất trên đời này, nhất là cái mông xinh đẹp cùng với là đôi chân thon dài kia, quả thật là gợi cảm đến đòi mạng mà. Hay shit! Là An Hải đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, cả người dựng lên, tức giận đến hồi chân múa tay. À, Hai Ninh Duệ có thể đoán được cô đang nổi điên vì chuyện gì. Đòi mạng nha, khó có dịp thấy nữ vương mất mặt trong hoàn cảnh này, cậu không nhận được cười ra tiếng. Là An Hải kinh ngạc quay đầu, vừa nhìn thấy Hàn Đình Duệ, ánh mắt cô bùng lên giận dữ, là nghĩ đến tay mình lúc nãy vừa dính phần chó, sắc mặt nhất thời đen lại. Hàn Đình Duệ cố nhìn cười, khóe miệng vẫn còn run run. Cậu giơ tay hướng về phía cô, sau đó mở ra, lắc lắc chìa khóa trên tay. Lúc nãy cậu không có quăng chìa khóa của cô đi, chỉ là lừa cô mà thôi. Sau đó nhìn thấy sắc mặt nổi trận lôi đình của Lạc An Hải, cậu chậm rãi mở miệng. Tôi quay lại để trả chìa khóa cho cô. Hàng, đây là kế hoạch về phủ hoàng hóa trang, cậu cảm thấy như thế nào? Hàng à? Hả? Hàng Định Duệ hoảng hồn, nhìn kế hoạch trên tay của Angel. Phủ hoàng hóa trang sao? Cậu tự phụ trách đi, tớ không có ý kiến gì. Nghe thấy Hàng Định Duệ nói như vậy, Angel cũng không có ý kiến gì. Năm nay Hàn Đình Duệ sẽ tốt nghiệp, bình thường người năm cuối tốt nghiệp sẽ không ngồi vào chức hội trưởng. Nhưng mà danh tiếng của Hàn Đình Duệ rất tốt, bởi vậy cậu là ngoại lệ. Nhưng bình thường cậu chỉ giải quyết những việc lớn, những chuyện vụn vặt đều giao cho hội viên khác giải quyết. Ví dụ như vũ hội chỉ tổ chức 3 năm một lần này. Nhưng cho dù không quan tâm, Hàn Đình Duệ lại ngồi ngay người, đã thế thỉnh thoảng lại cười vu vơ. Cảnh này thật hiếm gặp nha, bình thường đều rất nghiêm túc lạnh lùng. Gần đây xảy ra chuyện gì vui sao? Tớ thấy tâm tình của cậu hôm nay rất tốt. Lại thỉnh thoảng ngồi thất thần cười. Hành vi thất thần của cậu khiến mọi người rất tò mò. Vì thế mọi người bảo cô đến hỏi cậu xem đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện tốt sao? Hàn Đình Duệ lại nghĩ đến lúc là An Hải nghe thấy cậu nói. Chìa khóa đang nằm trong tay của cậu. Rõ ràng là đang tức giận vô cùng. Lại đứng im một chỗ. Chỉ có thể xương mắt ớt nhìn cậu. Hắn có thể lý giải tâm tình của cô. Liền lấy một chai nước khoáng ở trong cặp ra, đi về phía của cô. Là An Hải đứng im tại chỗ, mặc cậu đi đến bên mình, rửa tay cô, lấy khăn ướt, không ngại bẩn giúp cô lau sạch phân chó dính trên tay. Hàn Đình Duệ lau xong mới mở miệng nói, chắc là sạch rồi, cô yên tâm đi. Chìa khóa của tôi. Hàn Đình Duệ đặt chìa khóa vào tay cô. Là An Hải nắm chặt chìa khóa, đi thẳng tới chỗ xe thể thao, mở cửa lên xe, nhanh chóng khởi động xe. Động tác gấp gáp khẩn trương phóng đi. Hàn Đình Duệ đứng im một chỗ, nhìn chiếc xe đi xa. Trước khi đi, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh cáo cậu. Hàn Đình Duệ, cậu nhớ kỹ cho tôi. Tuy rằng đã qua một tuần, nhưng mà những lúc nhớ đến ngày hôm ấy, Hàn Đình Duệ liền không nhìn được cười, tâm tình vô cùng sung sướng. Dù sao nữ vương đại nhân cam chịu mất mặt, không phải là ai cũng có thể nhìn thấy được. Hàn Đình Duệ cảm thấy bị ức hiếp 8 năm nay, hiện giờ đã được bù đắp xứng đáng. Vừa nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Angel, cậu thu lại nụ cười, không muốn nói chuyện của Lạc An Hải ra. Dù sao vì xấu trong nhà, không nên để cho người ngoài biết được. Thấy Hàn Đình Duệ khôi phục lại bộ mặt lạnh lùng, cúi đầu đọc sách. Angel biết rằng mình không thể nào nghe được chuyện riêng của cậu. Tuy rằng thất vọng, nhưng cô cũng tức thời không hỏi nữa, bằng không là sẽ chọc giận cậu mất. Nhưng mà không biết được tin tức gì, cô cũng không dễ dàng bỏ đi như vậy. Hàng, chị của cậu... À, tôi nói là Lạc An Hải ấy. Nhớ lần trước cậu nói, cô không phải là chị của cậu. Angel lập tức sửa lại. Lời đồn về chuyện chị em nhà họ Lạc bất hòa, cô cũng từng nghe qua, bởi vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Cả có tiền thì tình thân đã bạc bẽo, huống chi lại không phải là chị em cùng huyết thống. Nghe thấy cái tên là An Hải, Hàn Đình Duệ rời mắt khỏi trang sách, sương mắt nhìn về phía Angel. Cô ta làm sao vậy? Angel nháy mắt mấy cái, quan sát biểu cảm của Hàn Đình Duệ. Cậu không biết chuyện tối qua có là An Hải đang được truyền đi vô cùng rất náo nhiệt sao? Ngay cả tạp chí mỗi ngày đều đăng tin. Hàn Đình Duệ nhíu mày. Chuyện gì? Từ khi xảy ra chuyện, cậu không chạm mặt là An Hải nữa. Cô có chỗ ở riêng, một tuần cũng không chịu về nhà. Nghe nói cô ấy bỏ bắt cơ nhà Hunter rồi, gần đây là đổi bạn trai liên tục. Đầu tiên là siêu mẫu nam Little, sau đó lại là CEO của công ty Hawker. Tình sự khá náo nhiệt, cái này là cũng chưa tính là gì. Tối hôm qua, cô cùng với một đám người tới Queen nữa. Queen, Hàn Đình Duệ nhướng mày. Queen chính là chỗ của Ngưu Lan. Cô gái kia, tại sao lại đi tìm Ngưu Lan? Sau đó Parker bị vứt bỏ, không biết từ đâu nghe được tin tức này, liền chạy tới Queen. Kết quả là cậu biết đã xảy ra chuyện gì không? Angel hưng phấn, không đợi Hàn Đình Duệ trả lời, cô lập tức nói. Parker lập tức gọi là An Hải đi, là An Hải không chịu. Parker muốn dùng lực, kết quả là bị là An Hải trực tiếp quật ngã luôn. Angel phòng má, vẻ mặt sung bái. Trời ơi, cô ấy mà thế có thể quật ngã được một người đàn ông. Tuyệt vời. Người kia so với thân thủ của cô, không tính là gì hết. Hàn Đình Duệ yên lặng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó thì sao? Bị một cô gái quật ngã trước mặt mọi người, tên Parker kia nhất định là thẹn quá hóa giận, tức giận phản kích, sau đó chắc chắn là sẽ bị đánh thảm hại hơn. Sau đó, Parker đã khóc to. Cái gì? Hàn Đình Duệ hoài nghi mình nghe nhìn lầm. Không chỉ khóc đâu, mà còn quỳ xuống cầu xin là An Hải đừng bỏ hắn. Nói đến đây, Angel líu lưỡi. Tên Parker kia cô đã gặp qua, bình thường rất là tự đại nha, không ngờ là si tình như vậy. Cậu xem, tạp chí được chụp được ảnh kèm theo chú thích nữa này. Cô đem tạp chí sau dưới bản kế hoạch vũ hội ra, còn nhiệt tình kể cho cậu nghe. Hàn Đình Duệ liếc mắt nhìn tiêu đề phóng đại trên tạp chí. Đại thiếu gia ngông cuồng trực tiếp quỳ xuống cầu xin bạn gái, nữ vương tuyệt tình ôm người mới bỏ đi. Cả quá trình đều được chụp lại tỉ mỉ, rõ ràng, còn chụp cả lúc cô mang Ngô Lan rời đi, ôm cầu, tiến đến chiếc xe thể thao của mình. Hàn Đình Duệ nhìn hình ảnh của Lạc An Hải cùng với Ngô Lan, ảnh chụp từ xa, nhìn không rõ mặt lắm, nhưng vô cùng thân mật. Xem ra Lạc An Hải ác danh ngày càng xa, Angel cảm thán. Các tiểu thư quý phái luôn cố bảo vệ thanh danh, chỉ có là An Hải là không. Ác danh lan xa, nhưng năng lực kinh thương thì không ai có thể bì nổi. Cho dù thanh danh có kém đi nữa, kim ngạch tiêu thụ của trang web cô sáng lập chẳng những không giảm mà còn tăng đến chóng mặt. Hàn, cậu nói, đang muốn tâm sự với Hàn Đình Duệ về chuyện có là An Hải, tiếng di động bỗng dưng vang lên ngắt lời của cô. Hàn Đình Duệ bắt điện thoại. Mẹ à, có chuyện gì vậy? Tiểu Duệ à, cô mau về nhà đi. Mai Phương vội vàng nói. Người nhà của Hunter đến đây nói chuyện của An Hải với Thanh Hòa. Sau khi nghe xong, Thanh Hòa nói rằng vừa mới về thư phòng lập tức sai người gọi An Hải về. Đến lúc đó bọn họ nhất định là sẽ gây gổ với nhau. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, con sẽ lập tức trở về. Hàn Đình Duệ lập tức đứng dậy, tùy tài cầm quyển tạp chí trên bàn gác máy, quay sang nói với Angel. Angel à, mình có việc phải đi trước đây. Chuyện có hội học sinh giao cho cậu xử lý. Dứt lời, cậu bước nhanh ra khỏi văn phòng của hội học sinh. Khó có thể thấy được vẻ mặt của Hàn Đình Duệ luôn luôn lạnh nhạt, bỗng nhiên trở nên vội vàng, lo lắng. Angel không khỏi kinh ngạc. Cô hơi giật mình nhìn Hàn Đình Duệ rời đi. Chính xác mà nói là nhìn quyển tạp chí trên tay của cậu. À, tạp chí của mình, nhất định là phải trả lại cho mình chứ. Mà quyển tạp chí kia khi đi đến cổng trường đã bị cậu quăng thẳng vào thùng rác. Là An Hải cảm thấy mình thật sự suy sụp. Từ ngày đó trở đi, mọi việc của cô đều không thuận lợi. Đáp ứng lời mời chuẩn bị trang phục một dạ tiệc, cô cũng ngồi tán gẫu với Ly vài câu, thế mà bị đồn là cô cùng với nam sư mẫu có tình cảm với nhau. Quên đi, ăn cơm với bạn trai của Ly, thế nào lại hình thành mình có người mới đây? Bọn họ không thấy một bàn có tận 3 người hay sao? Người chụp ảnh cũng thật là biết chớp lấy thời cơ, vừa khéo là chụp ngay lúc Ly đi vệ sinh. Được rồi, dù sao chuyện đồn nhảm này về cô cũng nhiều. Tuy rằng biết mình vô tội, nhưng cô cũng cảm thấy không có gì phải để ý cả. Muốn bị đặt thì cứ bị đặt đi. Nhưng mà chuyện nhảm nhí còn chưa đủ, ngay cả bữa tiệc sinh nhật cũng gặp toàn chuyện không vui. Mọi chuyện là như vậy. Trang web mua sắm cô sáng lập đang đi vào thời gian ổn định, nhưng vẫn mua hẳn hai lầu cao nhất của trung tâm mua sắm thành phố. Trên cùng là chỗ cô ở, tầng dưới là chỗ cô kinh doanh. Cô thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống, cho nên bất chấp xã hai tầng này rất cao, cô vẫn cứ khăng khăng mua cho bằng được. Theo cách nói của giám đốc trang web mua sắm, điều này vừa thể hiện sự cao ngạo của một nữ vương, vừa thể hiện quyền uy của cô có. Là An Hải nghe xong cười nhạt. Là An Hải không hay đến công ty, nếu có công văn gì cần ký tên, bình thường mọi người đều trực tiếp lên thẳng lầu tìm cô. Có khi công lu bu, người trong công ty sẽ lên thẳng chỗ bà chủ ở, cùng thức đêm thảo luận việc chung. Mệt mỏi thì trực tiếp ngủ lại trong phòng của bà chủ. Mà tối hôm qua là sinh nhật của El, công ty vì muốn chúc mừng tổng giám đốc nên bao toàn bầu Queen và chỗ đã cùng hoàng ái với Ngưu Lan. Về phần chi phí, đương nhiên là do bà chủ đại nhân chi. Là An Hải không thể từ chối, tiền chi ra cũng không đáng kể, nhưng cô không muốn đến Queen. Suy đi tính lại, cô vẫn cảm thấy mở tiệc ở nhà an toàn hơn. Nhưng El lại mở miệng, cô ấy vì công ty đã bỏ ra bao tâm sức, chẳng lẽ sinh nhật cô ấy là không đi. Là An Hải sờ sờ mũi, đi thì đi. Sau đó phần xui của cô liền tới, ở Ngưu Lan lại thấy Ly đến uống rượu, nhìn liền biết chắc là do vừa cãi nhau với tình nhân. Thấy Ly chuẩn bị cùng người khác đi thuê phòng, cô chạy nhanh đến ngăn cản, chuẩn bị dẫn cậu đi. Không ngờ Parker uống say lại vọt tới Queen tìm cô, cãi lộn nhất quyết là muốn lôi cô đi. Cô không chịu, Parker còn muốn dùng vũ lực với cô. Cô thức điên lên, trực tiếp một đòn quật ngã cậu. Cô thực sự là không có ý đồng thủ, thuần túy là chỉ theo bản năng phòng vệ mà thôi. Thấy Parker té ngã trên mặt đất, là An Hải ảo não rên rỉ, mà việc này chưa nói làm gì. Ngay sau đó Parker là khóc rống, quỳ xuống cầu xin cô đừng bỏ hắn. Lập tức là An Hải đau như búa bổ. Các nhân viên trong công ty hào hứng chạy ra xem, là An Hải tức giận liếc bọn họ một cái, kêu nhân viên phục vụ của Queen chăm sóc cho Parker thật tốt. Sau đó đưa Ly đang chết choáng say rời khỏi Queen. Vốn muốn đưa Ly về nhà, nhưng Ly luôn la hét không chịu quay về. Không có cách, cô đành phải đem Ly về nhà của mình. Một cô gái cùng với một tiểu thụ ở chung thì có thể xảy ra chuyện gì đây? Cho dù là ngủ chung trên giường đi, Ly ôm cô mà trong miệng vẫn không ngừng mắng chửi tên đàn ông kia, ăn vụng không chịu chùi mép vân vân. Cô mệt mỏi khi nghe con ma men say khướt lảm nhảm xong, gọi điện thoại kêu tên đòn đầu sỏ gây nên chuyện này, trực tiếp đem tới tình nhân về nhà. Cô mệt đến nỗi là không buồn đi tắm, liền nằm xuống giường ngủ. Ai ngờ chưa ngủ được ngon giấc, đã nghe thấy tiếng điện thoại reo inh ỏi. Bà hét trong điện thoại kêu cô trở về. Đây chính là nguyên nhân mà bây giờ là An Hải đứng trước cửa nhà họ Lạc. Lúc cô lái xe trên đường, El đã gọi điện thoại cho cô, vui sướng thông báo chuyện tối qua cô ở Win đã đồn đại khắp nơi. Tin hot đăng hẳn là đang trên trang nhất của tạp chí. Cô đại khái đoán được ba nổ khí dân trào kêu cô trở về chắc vì nguyên nhân này. Bà đặc dĩ là An Hải mở cửa. Cô vừa mới bước vào, tiếng gầm giận dữ của bà đã truyền đến. Là An Hải, cô còn mặt mũi trở về cái nhà này sao? Cùng với tiếng hét là một chiếc ấm thủy tinh đang bay tới chỗ cô. Là An Hải định né, một người đã kịp thời vọt đến ôm lấy cô, chắn ở phía trước. Sau đó cô nghe thấy tiếng kêu của người phía trước, cùng lúc đó là tiếng vỡ của ấm trà vang lên. Là An Hải thất thần, ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Định Duệ đang chau mày, còn người đang sẵn yên lặng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, lòng của cô không khỏi khẽ run. Tiểu Duệ, mẹ Phương sợ hãi, chạy nhanh về phía con trai. Con có sao không? Có bị bỏng không? Hàn Định Duệ nhìn xuống cơn đau rát, lắc đầu mỉm cười trấn an mẹ. Mẹ, con không sao. Không sao là tốt rồi. Mẹ Phương cố gắng áp chế cảm xúc, lập tức quay đầu mắng chồng. Lạc Thành Hòa, ông làm cái gì vậy? Tức giận là mắng đã quá lắm rồi, sao lại quăng ấm trà vào người của An Hải? Trong đó còn có nước nóng nữa, nếu Tiểu Duệ không kịp đỡ, nếu An Hải bị thương thì phải làm sao đây? Anh... Lạc Thành Hòa cũng mình tức quá, lúc ấm trà quăng ra khỏi tay, lập tức thấy rất hối hận, may là có Tiểu Duệ ngăn kịp. Tức giận của ông tạm thời giảm xuống, lo lắng con gái có bị thương không, nhưng còn chưa kịp mở miệng. Ai ngờ là An Hải lại đột nhiên dùng sức đẩy Hàn Định Duệ ra. Cút, ai muốn cậu xen vào việc của người khác? Không ngờ là An Hải sẽ đột nhiên đẩy cậu ra, Hoàng Đình Duệ đang cố nén cơn đau từ lưng truyền đến, nhưng thời không kịp phòng bị, cả người mất cân bằng. Lạc An Hải thất thần trơ mắt nhìn hắn ngã xuống, tay phải đúng lúc cứa phải mảnh vỡ của ấm trà. Tiểu Duệ, Mai Phương kinh hãi kêu lên. Lạc An Hải, cô làm cái gì vậy? Lạc Thành Hòa sợ run, lửa giận vừa nguôi bỗng nhiên tăng vọt. Cô còn dám đối xử với em trai như vậy? Ngoài việc gây chuyện ở bên ngoài, cô còn làm được cái gì hả? Cô có phải là cố ý? Cố ý chỉ là... Lạc An Hải nhìn cánh tay của Hàn Đình Duệ chảy máu, cả người run nhẹ, nhưng khuôn mặt lại không lộ ra tia sợ hãi nào, vẫn bật cười nhìn thẳng. Ai bảo nó không cẩn thận? Cô lạnh lùng đáp. Cô... Không ngờ cô không chịu tỉnh mà còn nói ra những lời này. Lạc Thành Hòa tức giận đến phát run. Cô cút cho tôi, từ nay trở đi đừng bước chân về cái nhà này. Cái gì? Thành Hòa, ông đang nói cái gì vậy? Mai Phương chịu không nổi quát chồng, lại dịu dàng nói với Lạc An Hải. An Hải à, con đừng nghe lời ba con nói. Cuối cùng mới đau lòng nhìn con trai. Tiểu Duệ, con chờ một chút, mẹ đi lấy hòm thuốc. Mai Phương vội vàng đi lấy hòm thuốc. Lạc An Hải mím môi, cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người đi thẳng ra khỏi cửa. Cô đi rất nhanh, bên tai còn có thể nghe được tiếng lời mắng nhiếc của Lạc Thành Hòa, nhưng cô chỉ nhớ đến vết thương đang chảy máu trên tay của Hàn Đình Duệ. Cả lưu cầu che cho cô, cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt của cô, đồng tử đang sẫm nhìn cô, khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô không chịu được chạy đi thật nhanh. Lạc Hải run run lấy chìa khóa xe chuẩn bị bỏ đi, lại bị một người nào đó đoạt mất. Cô ngẩn người, lúc tỉnh lại đã thấy Hàn Đình Duệ ngồi vào xe. Hàn Đình Duệ, cậu làm gì vậy? Ra khỏi xe của tôi mau. Cô căm tức nhìn cậu. Hàn Đình Duệ trực tiếp nổ máy, quay đầu bảo cô. Lên xe. Đây là xe của tôi, cậu. Lên xe. Hàn Đình Duệ không nhẫn nại. Tôi đếm tới ba, cô không lên xe, tôi sẽ lái xe bỏ đi đấy. Lạc An Hải trừng mắt nhìn cậu, cô sẽ không chịu khuất phục. Cô... Ánh mắt nhìn thấy máu trên cánh tay của cậu, con người hơi co lại. Lúc Hàn Đình Duệ đếm tới ba, cô mở cửa xe lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net